Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2416, khinh người quá đáng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Nhưng uy hiếp cái gì? Khẳng định sẽ không thiếu. Mà lúc này, Linh lại nói, ta chỉ bị bắt đến một ngày, ý là, không phải Ánh Nguyệt Tông lòng từ bi, là bọn hắn không kịp hành hình. Khúc Đàn Nhi nghĩ như vậy, trong lòng hàn ý lại rơi mấy phần. Gặp Linh còn muốn nói cái gì? Nàng nói ra, có chuyện, chờ rời đi nơi này lại nói. Ngươi muốn những cái kia bắt ngươi người chết sao? Nghe nói, Triển Bắc Liệt, kém chút bị giết, ta là vội vã chạy tới. Có rất nhiều chi tiết, còn không quá rõ ràng. Giết chết bọn hắn, thay Vũ đại ca bọn hắn báo thù. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền biết rõ, là Mặc tộc cùng Khúc tộc mấy người. Bọn hắn vì là che chở Linh cùng Triển Bắc Liệt, bị Ánh Nguyệt Tông người giết. Người bên ngoài, cũng chỉ một hồi, liền thấy Khúc Đàn Nhi từ Ánh Nguyệt Tông đi ra. Lúc đi ra, còn mang theo một cái nam nhân. Hám Thiên cùng Tử Mạc Thương nghi ngờ nhìn xem cái kia nam nhân. Bởi vì cái kia nam nhân nhìn tu vi rất thấp, cơ hồ có thể xem nhẹ. Mà như vậy nhân vật, thế mà bị Ánh Nguyệt Tông nhìn trúng, còn bắt được. Không chỉ đám bọn hắn hai người có loại này nghi hoặc, Khúc Đàn Nhi trong lòng cũng có. Bởi vì Chiếu Linh bọn hắn những này thực lực, không có thể sẽ trêu chọc phải Ánh Nguyệt Tông người. Rất nhanh, Linh vạch mấy người, trong đó còn có một cái chừng 20 tuổi hoa phục thanh niên. Hắn thấy một lần Linh chỉ ra bản thân, sắc mặt đều trắng bệch. Khúc Đàn Nhi khóe miệng nhẹ câu, cười lạnh nói, dám giết ta Khúc tộc cùng Mặc tộc người, không cần thiết sống thêm lấy. Bỗng nhiên, thiên địa linh khí biến đổi, trong nháy mắt hội tụ thành mấy cái linh khí chi long. Một ngụm liền đem mấy người kia nuốt mất, bao quát cái kia một tên hoa phục thanh niên. Trong nháy mắt, cái kia linh khí chi long bên trong chỉ lóe ra một đoàn huyết vụ, có thể trong nháy mắt, cái gì đều không có. Mấy người kia cứ như vậy chết, vô thanh vô tức, liền kêu thảm một tiếng. Cũng không kịp, quá kinh khủng, cái này thủ đoạn, Ánh Nguyệt Tông chủ hai mắt nổi lên. Bi phẫn trừng mắt Khúc Đàn Nhi, trơ mắt mà nhìn xem chính mình tiểu tôn tử chết ở trước mắt. Phốc, hắn khí cấp công tâm, phun ra một ngụm máu. Vừa rồi tổn thương, đều không có để hắn thổ huyết. Lần này, ngược lại để hắn tức giận đến thổ huyết. Ngươi cái này một cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt, cái này là ca ngợi sao? Ánh Nguyệt Tông chủ, Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Càng ngày càng đến gần bọn hắn. Mỉm cười tự nhiên nói. Ngươi, không cần khách khí như thế. Phốc, Ánh Nguyệt Tông chủ lại một ngụm máu phun ra. Đây thật là tức giận vô cùng. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng con ngươi. Hơi hơi nheo lại. Lão gia hỏa, là ai giật dây ngươi dạng này? Thiên phạt thành sao? Nghe không hiểu các hạ nói cái gì? Ánh Nguyệt Tông chủ cả giận nói. Nghe không hiểu, cần ta siêu hồn thử xem sao? Khúc Đàn Nhi thật có cái này ý tứ. Ánh Nguyệt Tông chủ trước đó khí thế kia, rất có thể muốn nhân cơ hội giết chết Tiểu Manh Manh. Chiếu lẽ thường tới nói, hắn biết rõ Tiểu Manh Manh vì là yêu tộc người. Hơn nữa, đại đội yêu tộc người vẫn còn cách đó không xa. Bọn hắn hẳn là tránh đi e sợ cho không kịp. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn còn dám cùng Tiểu Manh Manh động thủ. Ở trong đó nếu nói không có toan tính, nàng là hoàn toàn không tin. Khúc Đàn Nhi nghĩ rất sâu. Cái kia cấp độ, liền là âm mưu. Nếu là nàng không có nghĩ sai, hẳn là Thiên Phạt Thành trong bóng tối giở trò quỷ. Nếu như yêu tộc đi ngang qua nơi đây, bởi vì dưới cơn nóng giận đem Ánh Nguyệt Tông diệt, như vậy, việc này tất nhiên sẽ tại ngũ hành nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đến lúc đó, mặc kệ loại nguyên nhân nào, yêu tộc loại này hành vi đều sẽ nhận người trong thiên hạ chỉ trích. Gây nên nhân loại đối với yêu tộc người phẫn nộ. Huống chi, nhân loại nguyên bản liền đối với yêu tộc sự tình. Vô cùng mẫn cảm, tiếp lấy, thế cục liền sẽ đối với thiên phạt thành có lợi. Cách chương.